Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116, xính lễ. Chung quanh bách tính, bao quát mười mấy binh lính, tất cả đều trừng to mắt, không dám tin nhìn một màn trước mắt. Huyện bọn họ lệnh, giờ phút này đã ngã trong vũng máu. Huyện lệnh khóe miệng chảy máu, ánh mắt trừng lớn, không có âm thanh, tự tìm đường chết. Tự nhiên lạnh hừ một tiếng, đây không phải tự nhiên lần thứ nhất giết người. Tại Ỷ Thiên Đồ Long Ký bên trong, tự nhiên thì giết qua Tống Thanh Thư, cũng không biết có phải hay không là bởi vì tu luyện công pháp duyên cớ. Sau khi thực lực cường đại, tự nhiên thì giết nhau người không có cái gì hoảng sợ. Bành huyện huyện lệnh dám ngấp nghé Lữ Tố, tội đáng chết vạn lần. Cái này cẩu quan rốt cục chết trong đám người, có bách tính không gì sánh được hưng phấn, nhìn lấy huyện lệnh thi thể, hận không thể tiến lên chà đạp mấy cước, giết hắn, vì đại nhân báo thù, có người hét lớn. Huyện lệnh tại Bành huyện kinh doanh nhiều năm, tự nhiên có thân tín, cũng chính là tục xưng chó săn, chí ít trước mắt mấy cái mười mấy cái binh lính, đều là huyện lệnh thân tín. Tố Tố, nhắm mắt lại, tự nhiên cúi đầu đối trong ngực Lữ Tố nói ra. Ừ, Lữ Tố trong lòng biết tự nhiên muốn làm gì. Nhu Thuận đáp một tiếng, sau đó nhắm mắt lại. Lúc này, một đoàn binh lính súng lại tới, trong tay trường mâu đối với tự nhiên trên thân đâm tới. Tự nhiên vận chuyển nội lực, một tay ôm lấy Lữ Tố, đang tránh né các loại lợi khí thời điểm. Đồng thời cái tay còn lại xuất kích, trong bàn tay quấn quanh lấy khủng bố nội lực, khắc ở những binh lính này trên thân. Nội lực bạo phát, cốt cách phá nát âm thanh vang lên, binh lính bay ngược mà ra. 40 binh lính, không đến một phút đồng hồ. Chết, trọng thương trọng thương, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Chung quanh bách tính, tất cả đều hoảng sợ nhìn lấy tự nhiên. Trong lúc nói cười diệt mười mấy cái binh lính, mà lại không đến một phút đồng hồ, tự nhiên hoảng sợ, đã thật sâu khắc ở những người này trong đầu. Giết tốt, đột nhiên, trong đám người truyền đến một tiếng hét lớn, tự nhiên sững sờ, đúng, cái này cẩu quan làm nhiều việc ác, táng tận lương tâm, sớm nên chết, cảm tạ vị thiếu niên này. Cho chúng ta giết cái này cầu quan. Chung quanh rất nhiều bách tính cảm kích nhìn lấy tự nhiên, liền như là nhìn cứu thế chủ một dạng. Tự nhiên sờ mũi một cái, cái gọi là bách tính ánh mắt là sáng như tuyết, nhìn đến vị này huyện lệnh rất không được ưa chuộng a. Căn bản mỗi người đồng tình huyện lệnh. Cộp cộp cộp, không đến nửa phút, một đám người mặc giáp dạ dày binh lính mang một vị nam tử khôi ngô chỉ huy dưới, vội vàng chạy tới nơi này, nhân số thông suốt mấy trăm. Tiểu tử, là ngươi giết huyện lệnh, cầm đầu nam tử khôi ngô, tay nắm một thanh trọng kiếm, chỉ tự nhiên nói ra. Thế nào, có vấn đề? Tự nhiên ngữ khí bình thản nói ra. Tuy nhiên đối mặt mấy trăm giáp dạ dày binh lính, nhưng là tự nhiên trong lòng cũng không sợ hãi. Tốt, giết tốt. Nam tử khôi ngô khí thế mười phần quát. Cái này cẩu quan ta đã sớm không quen nhìn, không biết sao ta là cấp dưới, quan hơn một cấp đè chết người, không dám động thủ. Tự nhiên ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tự nhiên vốn cho rằng nam tử khôi ngô cũng là huyện lệnh thân tín, sẽ động thủ đây. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, cái này nam tử khôi ngô cũng không quen nhìn huyện lệnh. Người động thủ giết cầu quan, ta rất ngon thưởng, bất quá ta trung quy là đại tần binh, mà người giết đại tần quan viên, ta muốn bắt ngươi, ngươi không có ý kiến chứ? Nam tử khôi ngô tiếp tục nói. Đem hắn bắt lại, giải vào đại lao, đón đến. Nam tử khôi ngô phân phó nói. Nhất thời liền có một đội binh lính hướng Diệp Phàm mà đi, cùng bắt tự nhiên. Tự nhiên vung tay lên, khủng bố nội lực hóa thành khí sóng khuếch tán ra, Này một đám binh lính ào ào ngã chỏng vó lên trời, ngã trên mặt đất. Một bên, nam tử khôi ngô nhìn thấy một màn này, kinh ngạc há to mồm, cái cằm đều nhanh kéo tới mặt đất. Lúc trước hắn cũng không có trông thấy Tự Nhiên động thủ đánh giết huyện lệnh thân tín một màn. Không phải vậy lời nói, vô luận như thế nào cũng không dám phân phó thủ hạ động thủ. Thế nào, còn muốn hay không động thủ? Tự Nhiên giống như cười mà không phải cười nhìn lấy nam tử khôi ngô. Đồng thời trên thân bộc phát ra một cỗ khí thế này ép thẳng tới nam tử khôi ngô mà đi. Không biết vì sao, nam tử khôi ngô đột nhiên cảm giác cả người rất ngột ngạt. Có cỗ ngạt thở cảm giác, đại nhân thân thủ khủng bố như thế, sao không tự lập vi vương? Trong loạn thế này đánh thiên hạ, nam tử khôi ngô kiến thức Tự Nhiên khủng bố một màn. Ánh mắt quay tròn chuyển, nói như thế, Tự Nhiên nhìn con hàng này liếc một chút, đoán chừng cái này nam tử khôi ngô cũng là một cái không ăn phận chủ. Hôm nay thiên hạ đại loạn, sáu nước quý tộc dư nghiệt ào ào tập kết nhân mã cùng Đại Tần đối kháng, ngoài ra còn có Trần Thắng, Ngô Quảng các loại bình dân khởi nghĩa Trần Thắng Ngô Quảng. Đại Tần tuy nhiên vẫn còn, nhưng nghiêm chỉnh đã là một cái cao tuổi lão hổ. Lại nói Hàm Dương cách nơi này rất xa, Tần Thủy Hoàng uy tín cũng không cường đại, có cũng được mà không có cũng không sao. Tự Nhiên dám tin tưởng, muốn là Trần Thắng, Ngô Quảng bọn họ đánh đến nơi đây, con hàng này vài phút mở cửa thành đầu hàng. Ngươi tên là gì? Tự Nhiên ngữ khí bình thản hỏi. Tiểu nhân Trương Liễu, nam tử khôi ngô cung kính nói ra. Trương Liễu đúng không? Ngươi có thể nguyện đi theo ta? Tự Nhiên ngữ khí tuy nhiên bình thản, nhưng là trong lời nói lại từ trong ra ngoài tản mát ra một cỗ cường đại khí chất. Tự Nhiên đi qua nghĩ sâu tính kỹ, cái kế tiếp quyết định, cái kia chính là tại trong loạn thế, nhất định phải bồi dưỡng một nhóm thủ hạ mình, tương lai cũng không cần mọi chuyện đều làm phiền chính mình động thủ. Tiểu nguyện ý, Tự Nhiên vừa dứt lời, Trương Liễu vội vàng nói, thực, Trương Liễu chỗ lấy trả lời nhanh như vậy, hoàn toàn là vừa mới Tự Nhiên cái kia một tay, trực tiếp hù sợ hắn. Trương Liễu mặc dù chỉ là bành huyện thành vệ quân tướng lãnh, nhưng lại minh bạch, Đại Tần các nơi đều có quân khởi nghĩa, Đại Tần khí số đã hết, sớm muộn đều sẽ diệt vong. Hắn đã sớm đang suy nghĩ, vô luận là Trần Thắng vẫn là Hạng Vũ đánh đến nơi đây, đều sẽ thần phục. Hiện tại gặp phải cường hãn hơn Tự Nhiên, Trương Liễu lựa chọn lập tức thần phục, đi trước tịch thu huyện lệnh nhà đi. Tự Nhiên phân phó nói, đại nhân, ta cái này dẫn ngươi đi. Trương Liễu nói ra, huyện lệnh phủ đệ rộng lớn mà khí phái, Tự Nhiên đi tới nơi này thời điểm trực tiếp để Trương Liễu xét nhà, một đám oanh oanh yến yến đi ra ngăn cản, đây đều là huyện lệnh thê thiếp. Bất quá đương những thứ này thê thiếp nghe văn huyện lệnh đã sau khi chết, cả đám đều ngất đi. Nửa giờ sau, hơn 10 dương vàng bạc châu báu được mang ra đến, thả trong phòng khách, mở ra xem, tràn đầy bạch ngân, thậm chí còn có một dương hoàng kim. Tự Nhiên nhìn cắn lưỡi, một cái huyện lệnh, vậy mà tham ô nhiều như vậy. Phải biết trong thành rất nhiều bách tính, còn trải qua ăn không đủ no mặc không đủ ấm sinh hoạt. Đứng tại Tự Nhiên bên cạnh Lữ Tố cũng kinh ngạc mở lớn môi đỏ, dù là xuất từ tiểu thư khuê các cũng còn là lần đầu tiên nhìn đến nhiều như vậy tiền tài. Đại nhân, chỉ những thứ này? Trương Liễu tại Tự Nhiên bên cạnh cung cung kính kính gật gật đầu. Ừ, Tự Nhiên lại đang suy tư nhóm này vàng bạc châu báu nên xử lý như thế nào. Tự Nhiên mặc dù không có làm hoàng đế quyết tâm, có cái mấy ngàn thủ hạ thì thỏa mãn, nhưng là cũng phải hao phí tiền tài mới có thể dưỡng nổi, cho nên chuẩn bị lấy ra một nửa đến dưỡng thủ hạ, một nửa kia thì đưa đến bái huyện Lữ công phủ đệ đi. Từ công tử, ngươi xử lý như thế nào nhóm này tài sản? Lữ Tố ở bên cạnh hiếu kỳ hỏi. Cái này, ngươi nhìn đương cưới ngươi xính lễ thế nào? Tự nhiên cười tủm tỉm nói ra. Từ công tử, Lữ Tố náo một cái đỏ thẫm mặt. Hờn dỗi một câu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,